Chương 490 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta phản đối. Tiểu sư muội, đã đến giờ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tốt nhất nhanh lên một chút đi ra, nếu không thì, thời điểm này, Lý Nguyên bá một bước bước ra đại sảnh, trong tay nộ lôi trực tiếp liền bổ xuống, quát lên, kệ bằng không ngươi muốn như thế nào. Này tên đệ tử phản ứng đủ thần tốc rồi, nhưng là vẫn không có tránh thoát, nửa thân thể trực tiếp bị Lý Nguyên bá bắn cho kích trong đất, đỉnh đầu bạo ra máu. Kinh ngạc nói ra, kệ thương thế của các ngươi thương, Long Tam Phong lạnh lùng nói một câu, giết. Lý Nguyên bá một cái búa đánh xuống, nổ đầu, miểu sát, Long Tam Phong khẽ nói, kệ chúng ta Dương Giả bị thương, xuất kỳ bất ý. Nhớ kỹ. Các ngươi bốn người phối hợp nhất định phải nhanh, lần này tuyệt đối không thể để cho Hồng Thiên Tuyệt lại có thêm trở tay cơ hội, hiểu chưa? Bốn người trọng trọng gật đầu ngừng mấy phút. Long gia tất cả mọi người đi hướng hôn lễ đại viện, giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu, kệ cho mời tân lang. Một tên trưởng lão Việt được tiếng nói vừa gọi, trong đại viện tân khách toàn bộ đứng dậy, không có người mặc thượng đô tràn đầy nụ cười, liền ngay cả Tư Đồ Hạo đều không thể không giả ra sáng lạng nụ cười, Triều Thiên Tông đã không phải là Nam Thiên Tông có thể ngang hàng được rồi, nếu như hôm nay hắn không làm ra lựa chọn, Nam Thiên Tông ngày mai khả năng cũng sẽ bị diệt, chiến đế cảnh giới quá cường hãn, thượng cổ thủy hoàng huyết mạch chiến đế cảnh giới thì càng thêm cường hãn. Hắn một điểm cuối cùng. Giả tâm cũng tan vỡ thời điểm này, Hồng Thiên Tuyệt ăn mặc tân lang phục một bên đi ra, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt, bất quá ánh mắt trong tràn đầy coi thường, trong ánh mắt này chủng ma ý mãnh liệt hơn so với buổi sáng, trong lòng hắn ma lại mạnh một phần, Lý Nguyên bá bọn hắn bước đi ra, mới lang quan thật xuất khí a. Có thể gả cho Nam Thiên vực đệ nhất thiên tài, đây là Liễu gia tổ tông 8 đời tu luyện phúc phận a. Ta nếu là có nữ nhi lời nói là tốt rồi. Liễu trưởng lão về sau nói không chắc chính là Triều Thiên Tông phó tông chủ rồi. Làm cho người ước ao a. Đại viện từng trận ước ao tiếng bàn luận vang lên, Liễu Minh lại đầy mặt cười khổ. Từ nhỏ đến lớn hắn liền nói cho nữ nhi, người tương lai lão công là Hồng Thiên Tuyệt, một mực lại như xoa thành chuyện này đối với hôn nhân, nhưng là... Hôm nay hắn nhưng không nghĩ để nữ nhi gả cho Hồng Thiên Tuyệt, bởi vì Hồng Thiên Tuyệt đã không phải là trước kia Hồng Thiên Tuyệt, chỉ bất quá bây giờ không phải là hắn có thể ngăn cản được rồi. Hồng Vạn Đồ ngồi ở cao đường lên, đầy mặt hồng quang, nụ cười trên mặt sẽ không có biến mất qua, nhìn viện tử Lý những này đại tông môn tông chủ, hắn trong lòng liền cực kỳ hả hê, kể từ nay về sau tất cả đều là ta Triều Thiên Tông được rồi, ha ha ha. Thời điểm này hôn lễ chủ trì lại là gào thét xuất một tiếng, kể cho mời tân nương. Vừa dứt tiếng, mặt khác một bên, tại hai tên nha hoàng nâng đỡ, Liễu Lạc Khê một tiếng hồng y, đầu đội đại khăn vang, đi từ từ hướng về đại sảnh ệ sư tỷ. Dưới đài, Diệp Tử Yên hô lên một tiếng, không đợi nàng nói xuất câu nói thứ hai, trực tiếp bị Diệp trưởng lão một cái cho kéo xuống, trừng hai mắt một cái, nói, ở ngươi là muốn cha ngươi mệnh sao? Diệp Tử Yên hàm răng khẽ cắn, khóc trống lên, khăn vang dưới, Liễu Lạc Khê cũng là lệ rơi đầy mặt ệ đại sư tỷ. Tiếu Điềm Điềm cũng là hô to một tiếng, cũng bị Tiếu trưởng lão cho kéo lại, quát lên, ngờ Liễu Lạc Khê chính mình cũng không phản kháng, muốn người phản kháng có ích lợi gì? Cho ta thành thật một chút. Hiện tại đại thế đã thành, đã vô pháp cải biến, Long gia như vậy mạnh mẽ lực lượng đều vô pháp thay đổi, bọn họ từng cái nho nhỏ nội môn trưởng lão lại có thể thay đổi cái gì đâu này? Tiếu Điềm Điềm cũng thất thanh khóc trống lên, Liễu Lạc Khê bị đưa đến Hồng Thiên Tuyệt bên người, nha hoàng đem Liễu Lạc Khê để tay tại Hồng Thiên Tuyệt trên tay, khẽ thi lễ liền lui xuống, Hồng Thiên Tuyệt bi vi tới gần. Nặng nề hít một hơi, nói, ê thật là thơm. Liễu Lạc Khê thân thể run rẩy một cái, Hồng Thiên Tuyệt tiến thêm một bước, kề sát ở Liễu Lạc Khê bên tai lên, âm lãnh lạnh nói, Long Phi vẫn không có xuất hiện, hắn này phế vật là sẽ không xuất hiện rồi. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ha ha ha, Hồng Thiên Tuyệt tứ không e dè cười lạnh, ngược lại Hồng Thiên Tuyệt lại nói, ê yên tâm, Kim Thiên Vãn coi trọng ta nhất định sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi, ta sẽ cho ngươi dục tiên dục tử. Từ nay về sau ngươi cũng sẽ bị trở thành ta phát tiết đồ chơi, ha ha ha. Liễu Lạc Khê thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nước mắt của nàng theo cầm chảy xuống, nàng một mực kiên cường, một mực nỗ lực để mình trấn định, không cần phải sợ, thậm chí. Nàng tại trên diễn võ trường quỳ xuống một khắc đó. Hy vọng Long Phi không nên lại xuất hiện, nhưng là... Hiện tại trái tim của nàng hỏng mất, nội tâm khóc ào ào tê tâm liệt phế, nàng thật giống như rơi vào hắc ám thâm uyên tiểu cô nương, ngồi dưới đất khóc lớn, gào thét, "Ê Long Phi, tới cứu cứu ta đi, Long Phi, mau tới cứu cứu ta đi. Ta không muốn gả cho hắn, không nghĩ, không muốn." Khi nước mắt tuôn ra, thế nhưng nàng lại không dám lên tiếng đến, bởi vì nàng phụ thân mệnh, Long gia những người đó mệnh nắm giữ ở Hồng Thiên Tuyệt trong tay. Hồng Thiên Tuyệt nhìn thấy khăn vang dưới Liễu Lạc Khê đang khóc, hắn cười càng thêm sung sướng, nói, ngày này loại cảm giác nhất định rất sảng khoái chứ. Ha ha ha, y về sau ngươi sẽ càng thoải mái hơn. Vừa lúc đó, này tên trưởng lão thấp giọng nhắc nhở một tiếng, nói, ê thiếu chủ, thời gian không sai biệt lắm. Hồng Thiên Tuyệt cực cực đầu, nói, ê biết rồi. Lập tức Hồng Thiên Tuyệt đối Liễu Lạc Khê âm trầm cười nói, hệ bái xong đường ngươi chính là ta Hồng Thiên Tuyệt nữ nhân. Ngươi muốn chờ Long Phi là sẽ không tới. Tại Hỏa Ly thành ta đem hắn đảm tử đô đạp phá, này cái phế vật căn bản không dám xuất hiện, ha ha ha, này tên trưởng lão hắn giọng một cái, lớn tiếng nói, vì hôn lễ lập tức, dựa theo thông lệ, vì càng nhiều phúc nguyên, ta còn là hỏi một câu, có ai phản đối trận này hôn nhân sao? Ha ha ha, y vương trưởng lão, ngươi đùa gì thế, đây là chúng ta Nam Thiên Vực lớn nhất việc vui, ai sẽ phản đối a? Chính là, nói gì vậy a? Nhanh lên một chút bái đường, chúng ta còn không say không nghỉ rồi. Trong sân đông đảo tông chủ lớn tiếng nói, phản đối, ai ăn hùng tâm gan báo gần như, phản đối không là muốn chết sao, hiện tại ai dám cùng Triều Thiên Tông hò hét, Nam Thiên Tông, không đủ Hồng Thiên Tuyệt hành hạ, Diệp Tử Yên bị hắn phụ thân gắt cao đè lại, Tiếu Điềm Điềm cũng giống như vậy, miệng của các nàng đều bị che, các nàng muốn đứng dậy, phản đối, nhưng là chủ trì trưởng lão cười nhạt, nói, vậy nếu không có ai phản đối thì vừa lúc đó. Long Tam Phong thanh âm chấn động, nói, ê ta phản đối. Lý Nguyên Bá đi tới, nói, ê ta cũng phản đối. Ta phản đối. Ta phản đối. Người của Long Gia mỗi một người đều đứng ra, lớn tiếng nói, thời điểm này, Huyền Kiếm Tông Tông Chủ cũng là không khống chế được, Nhu Thủy Trưởng Lão đứng lên, nói, ê ta phản đối. Viện Linh đứng lên, ê ta phản đối. Ngưu Đại Hải cũng đứng lên, nói, ê ta phản đối, trường xấu như vậy còn muốn cưới tức phụ. Ngươi cha sẽ không từng nói với ngươi, chiếu soi gương nhìn xem mình có bao nhiêu xấu. Một cái máu me khắp người đệ tử hoang mang hoảng loạn chạy vào, cũng vào lúc này, trên bầu trời nặng âm thanh hạ xuống, ê ta phản đối. Số từ 1833.